Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2254, tên nào đó cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Thu Vô Vũ chỗ Tiểu Sơn động khẩu, chỉ có thể cho một người đi vào. Tiến đến trước đó, hắn cũng đem xung quanh che giấu sau, cùng sử dụng tảng đá lớn ngăn chặn cửa hang. Có thể là, ngay cả như vậy, hắn vẫn là nghe được bên ngoài lục soát âm thanh, lộn xộn tiếng bước chân không ngừng, còn có nhao nhao tiếng nghị luận. Hắn rõ ràng liền hướng nơi này chạy tới. Làm sao lại không gặp? Chẳng lẽ là trốn đi? Cẩn thận lục soát, khẳng định trốn ở nào đó một cái địa phương. Vâng, lưu ý dưới mặt đất, sơn động cái gì, còn có hốc cây, bởi vì những này, trong rừng rậm dễ dàng nhất chỗ ẩn thân. Thu Vô Vũ vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, nghe thấy bên ngoài có người kinh sợ hô. Ở chỗ này, nơi này có dấu vết. Thu Vô Vũ tuyệt vọng. Cái này địa phương, bị phát hiện, không thể lại tiếp tục lưu tại nơi này. Bởi vì, lưu tại nơi này hoàn toàn không có chạy thoát hy vọng. Chỉ có đi ra mới có một tia sinh cơ. Bỗng nhiên, hắn quả đoán mở ra sơn động. Cực nhanh xông đi ra. Trong nháy mắt xuất chiêu đánh về phía trước động tử điêu tộc nam tử. Mượn nam tử né tránh trong nháy mắt khe hở. Lại hướng không người một chỗ chạy trốn. Xung quanh tử điêu tộc nhân lấy lại tinh thần. Nhanh chóng tụ lại đuổi theo. Người sau lưng là theo đuổi không bỏ. Thu Vô Vũ biết rõ. Như vậy đi xuống sớm muộn cũng sẽ bị bắt. Cái kia muốn làm sao? Lại trốn nửa canh giờ. Tại một chỗ khe núi. Thu Vô Vũ cả người là tổn thương. Cuối cùng bị ngăn chặn đường đi. Mười mấy tên tử điêu tộc trưởng hung ác mà nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tử thối, nhìn ngươi làm sao trốn. Ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi. Lại nói ra chúng ta thiếu tộc trưởng hạ lạc. Các ngươi thiếu tộc trưởng hạ lạc. TMD chuyện gì? Thu Vô Vũ giận, chạy trốn những ngày này. Hắn đã sớm biết rõ tử điêu nhất tộc mục đích, liền là muốn tìm cái kia thiếu tộc trưởng. Có thể là, hắn không thể nói, khúc đàn nhi uy hiếp thanh niên kia dò đường. Bây giờ vô cùng khả năng đã chết ở bên trong. Cái kia nữ tử đi nơi nào? Nhanh nói ra nàng hạ lạc. Ta không biết, ta coi như biết rõ cũng sẽ không nói cho các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Thu Vô Vũ giống, các ngươi giết ta đi. Giết ta cũng mơ tưởng từ ta trên người biết rõ cái gì. Tiểu tử ngươi là muốn chết. Đi lên, bắt hắn lại. Thu Vô Vũ đáy lòng tuyệt vọng. Nhưng mà, thiếu niên nhiệt huyết xông tới. Giờ kiếm hung ác nói. Tử điêu tộc khinh người quá đáng. Ta trước khi chết, cũng muốn kéo mấy người các ngươi chịu tội thay. Cái này xông lên bên trên. Cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Thu Vô Vũ tình nguyện chết. Cũng không đi bán rẻ khúc đàn nhi. Còn nữa, một năm trước nếu không có khúc đàn nhi, hắn cũng chết sớm. Đúng tại giờ phút này. Ha ha, tiểu tử này, người ở chỗ này, xa xa, xuất hiện một người. Người đến, lại là từ điêu tộc tộc trưởng. Hắn uy phong lẫm liệt hai mắt chừng một cái. Xung quanh tử điêu tộc nhân lập tức dừng lại, cung kính lui sang một bên. Mà lần này tử điêu tộc dẫn đội đầu mục, vừa nhìn thấy tộc trưởng lập tức nghênh đi lên, cung kính nói: "Gặp qua tộc trưởng, tiểu tử này liền là các ngươi nói Thu Vô Vũ." "Đúng vậy, để cho ta tự mình đến thẩm hắn." Chợt, nào đó tộc trưởng đại nhân vẫy tay, đem có chút ngốc trệ Thu Vô Vũ lăng không dùng linh khí kéo hướng mình. Thu Vô Vũ vì cái gì ngốc trệ? Bởi vì người đến bị hắn không nên phản kháng. Ngoan ngoãn cùng hắn đi. Đồng thời nói, hắn chủ nhân liền là khúc đàn nhi. Tử điêu tộc trưởng chủ nhân là khúc đàn nhi. Cái này kinh ngạc đến ngây người Thu Vô Vũ. Gặp hắn xuất chiêu, mà chiêu bên trong lại không có sát khí. Hắn ngược lại là thật không động. Mà nào đó tộc trưởng cái này hơi động. đã đem hắn kéo ra vòng vây. Cách chương.